Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, lượng tiêu thụ thần thoại. A2 diễn đàn, tháng 10 đương anime lượng tiêu thụ dự đoán thiếp nghiễm nhiên đã trở thành anime khu. Thậm chí toàn bộ diễn đàn thứ nhất cao lầu, không gì khác, toàn vì, Uela Magi Madoka Magica. Lượng tiêu thụ thực sự quá mức nổ tung, lầu bên trong long xà hỗn tạp, ở thiếp mời mới vừa xuất hiện thời điểm, đại gia đều xem trọng chính là cầu vồng media, võ nghệ đạo diễn thủ hạ, sói cùng mèo. Trên thực tế, mãi cho đến tháng 10 hạ tuần, Uela Magi Madoka Magica, tập thứ 3 phát ra trước, những này dự đoán đều còn rất chuẩn xác thực. Sau khi tập thứ 3 phát ra sau khi, toàn bộ tình thế một hồi liền thay đổi. Uela Magi Madoka Magica, những người ái mộ cảm thấy, này bộ anime không nên dừng lại với 1 vạn lượng tiêu thụ. Bọn họ sơ kỳ ý nghĩ là chừng 2 vạn, mà một phái khác thì lại cảm thấy huyễn điện anime chỉ dựa vào hiếu kỳ mánh lới, là không có cách nào vượt qua cứng thực lực dẫn trước. Sói cùng mèo, như vậy tranh luận xuyên qua toàn bộ tháng 11, mà tháng 12, ở Uela Magi Madoka Magica, quyển thứ nhất dự định lượng vượt lại Sói cùng mèo, đồng thời thứ 10 tập phát ra sau khi, hai phái người phát hiện mình thật giống đều bị làm mất mặt. Theo nhau mà tới bão tuyết rừng bá, cùng với sau đó biến hóa, quyển thứ nhất đem bán tình huống càng là tàn nhẫn mà giật phần lớn lượng tiêu thụ quan tâm người bạt tay. Sự thực chứng minh, Uela Magi Madoka Magica, lượng tiêu thụ không chỉ sẽ vượt xa Sói cùng mèo, trở thành tháng 10 đương anime lượng tiêu thụ bá quyền, thậm chí năm nay anime lượng tiêu thụ bá quyền, nó thậm chí còn ở mơ ước cả năm đại anime lượng tiêu thụ bá quyền vị trí. Thiếp mời dưới đáy, diễn đàn quần chúng ở mồm 5 miệng 10 đoán mò sau khi, cũng đều dồn dập biểu thị chính mình phải chứng kiến lịch sử. Cá ướp muối một cái, khe nằm, lẽ nào, Uela Magi Madoka Magica, thật sự muốn vượt qua 8 vạn. Chúng ta chứng kiến tân thế giới lượng tiêu thụ bá quyền sinh ra. Cự vô bá, Big Mac, phần, combo, ngươi đừng nói. Phải biết lúc đó, thế kỷ mới vũ trang chiến sĩ, đĩa CD nhưng là VCD, hiện tại đã là Lam Quang, mua 1 phần Lam Quang tiền, đầy đủ mua 5 phần VCD có thừa. Nhìn từ điểm này, Uela Magi Madoka Magica cũng sớm đã sáng tạo kỷ lục mới, dưới bầu trời sao tắm nắng, ngươi nói như vậy, cái kia trước anime không đã sớm phá kỷ lục sao? Không thể chỉ xem vật dẫn, còn phải xem tiêu phí năng lực a. Mười mấy năm trước hồi đó 1 tháng tiền lương mới bao nhiêu? Hiện tại có bao nhiêu? Lượng tiêu thụ chính là lượng tiêu thụ. Đừng kéo cái khác, mặt trăng công nghiệp, ta hiện tại liền hiếu kỳ một chuyện. Uela Magi Madoka Magica, đến cùng có thể bán được bao nhiêu phần? Lão Tổ Tông, thế kỷ mới vũ trang chiến sĩ. Bán 79,000 phần. Ta xem, Uela Magi Madoka Magica liền lộn nhào cái bên trong 88,000 phần đi. Ở phần lớn lượng tiêu thụ nhà nghiên cứu kinh nghiệm bên trong, tác phẩm lượng tiêu thụ tuy rằng cùng chất lượng không có tuyệt đối liên quan, nhưng cũng có thể từ bên trong nhìn thấy một ít đường cong. Tỉ như một bộ đại chúng tác phẩm, nó cơ sở được chúng thì càng nhiều, lượng tiêu thụ cơ sở mâm thì càng cao. Nếu như ở này bên trên chế tác ưu tú, nội dung vở kịch đặc sắc, nhân vật ưa thích, như vậy nó lượng tiêu thụ liền có thể không ngừng trèo lên trên, đạt đến một cái rất cao độ cao. Lại tỉ như một bộ tiểu chúng tác phẩm, nó cơ sở được chúng càng ít, lượng tiêu thụ cơ sở mâm thấp hơn. Mặc dù có đồng dạng ưu tú chế tác cùng nội dung chất lượng, lượng tiêu thụ cũng không có cách nào cùng đại chúng tác phẩm bên trong tác phẩm ưu tú khá là. Nhưng cái này kinh nghiệm ở Puella Magi Madoka Magica trên người mất đi hiệu lực. Từ đề tài tới nói, Puella Magi Madoka Magica cũng không phải đại chúng tác phẩm. Mao Sozo cái này đề tài bản thân là mặt hướng tuổi nhỏ khán giả. Rất nhiều người qua đường khán giả đều sẽ bị quá mức đáng yêu hoặc phong khuyên lùi. Từ chế tác tới nói, Puella Magi Madoka Magica cũng thực sự là chế tác tinh xảo, động tác tình cảnh ưu tú, trò văn, diễn xuất cũng không theo vết cũ, nội dung vở kịch lên càng là xúc động lòng người. Rất nhiều lật đổ giả thiết đều có thể tự bào chữa. Bởi vậy, ở anime phát ra đến một nửa thời điểm, phần lớn người dự đoán bộ tác phẩm này lượng tiêu thụ khoảng chừng ở chừng 3 vạn. Mặc dù là cuồng nhiệt nhất fan, cũng vẻn vẹn dám tiên đoán 60.000, vẫn là thuộc về khẩu này. Mà hiện tại, căn cứ đào đào lưới chu lượng tiêu thụ số liệu biểu hiện, Puella Magi Madoka Magica, quyển thứ nhất đã bán ra 70.000 phần. Đến tiếp sau dự định lượng càng là đột phá 1 vạn. Chuyện này ý nghĩa là, ở khoảng chừng sau 2 tuần, các loại mới một nhóm đĩa CD đến hàng. Nó đem thỏa thỏa sáng tạo lịch sử 88,000 phần. Cũng không giống như là xa không thể với. So với sáng tạo cái gì lượng tiêu thụ ghi lại, Từ Duệ càng quan tâm sau lưng thu vào. Nguyên đán vừa qua khỏi, hắn rốt cục ở Tết đến trước thu được lấy Puella Magi Madoka Magica, danh nghĩa mang cho hắn đệ một món thu nhập. Sở dĩ là trên danh nghĩa là bởi vì dựa vào Puella Magi Madoka Magica, tiếng tăm mà đăng ký sơ âm video võng người sử dụng cũng có rất nhiều. Bọn họ mang đến nạp tiền, hội viên chi phí, cùng với tùy theo mà đến một ít lưu lượng quảng cáo chia làm không có tính toán ở bên trong. Hết hạn hiện nay, Puella Magi Madoka Magica, quyển thứ nhất lượng tiêu thụ là 73,000 phần. Khấu trừ thành phẩm cùng đường dây tiêu thụ chia làm, cũng là ngàn vạn cấp bậc thu vào. Này một phần thu vào hắn đem chia làm 4 cái công dụng. Cái thứ nhất tự nhiên là đón lấy Puella Magi Madoka Magica movie bản chế tác kinh phí. Còn phía trên đường chân trời cảnh giới dây chế tác kinh phí có từng điểm đầu tư, hắn không cần quá lo lắng. Ngoài ra còn có bao quát huyễn điện anime thiết bị đổi mới, làm công hoàn cảnh khoách dung cùng trang trí đều ở này một phần kinh phí bên trong. Thứ hai là sơ âm video võng hoạt động chi phí. Bây giờ, sơ âm video võng bình quân nhật hoạt đã có 400 vạn tả hữu. Trả tiền người sử dụng vượt qua 6 phần 10. Rất khó tin tưởng đây là một cái vừa thành lập không qua nửa năm trang web. Video trang web hoạt động thành phẩm ngoại trừ cơ sở phục vụ khí giữ gìn, các loại chi tiêu hàng ngày, kinh phí hoạt động ở ngoài. Đầu to chính là nội dung tiến cử, tỉ như cà chua video, căn cứ nó tài báo biểu hiện, nó lợi nhuận 7 phần 10 trở lên đều vùi đầu vào nội dung tiến cử cùng khai phá lên. Trên thực tế, so với các loại video người chế tác làm được video, thậm chí so với anime tới nói, điện ảnh, kịch truyền hình, tống nghệ các loại đại chúng giải trí tiết mục mới là chống đỡ cà chua video lưu lượng đầu to. Mà so sánh lên mấy triệu liền có thể mua một bộ anime. Hơi một tí hơn 10 triệu điện ảnh cùng kịch truyền hình có thể nói mới thật sự là ăn tiền nhà giàu. Sơ âm video võng đúng là không có những này lo lắng. Nó cho tới bây giờ chân chính có thể xưng tụng độc chiếm nội dung. Chỉ có Puella Magi Madoka Magica, một bộ mà thôi, chống đỡ lấy lưu lượng, chính là lượng lớn video những người chế tác. Trước đó, những video này những người chế tác đại thể đều chỉ là dựa vào trang web lưu lượng sống tạm. Dùng Appian, số ít mấy cái ưu tú mới sẽ bị trang web mời chào. Thậm chí ở năm nay cà chua video họp hàng năm lên. Còn ra phát hiện anime khu video những người chế tác bị công nhân viên mang tới phòng dưới đất. Lượng 2 giờ Euron, ô long, sự kiện, đối với bọn họ tới nói. Ở cà chua video phát video, cùng ở sơ âm video võng phát video, là hoàn toàn khác nhau hai loại trải nghiệm. Từ Duệ tự nhiên cân nhắc đến những chuyện này. Hắn ở tháng 11, Puella Magi Madoka Magica, quyển thứ nhất lượng tiêu thụ dự định lúc đi ra, cũng đã bắt đầu có cân nhắc. Ở nguyên đán cùng ngày, chính thức tuyên bố một cái thông cáo, ngoại trừ hướng về các vị khán giả chúc mừng nguyên đán vui sướng sau khi. Thông cáo còn lại nội dung là sơ âm video võng sẽ ở giao thừa phát hình một đường đặc biệt tiết mục. Có thể tính là anime vòng tròn tiết mục cuối năm, hiện tại hướng về toàn thể video người chế tác thu thập video. Năm nay Tết Xuân ở trung tuần tháng 2, khoảng cách nguyên đán còn có một cái Hengesu thời gian, đầy đủ phần lớn người chế tác hoàn thành chính mình tác phẩm. Cái này anime tiết mục cuối năm không nghi ngờ chút nào sẽ tiến hành toàn trạm toàn lượng mở rộng. Đối với video những người chế tác mà nói, là một cái tuyệt hảo lộ ra ánh sáng cơ hội. Thông cáo tuyên bố sau khi các đại video người chế tác nhóm đều sôi trào, một ít trải qua cà chua video năm sẽ tao ngộ người chế tác đều nóng lòng muốn thử. Suy nghĩ nhờ vả sơ âm video võng kế hoạch, đối với Từ Duệ tới nói, loại này đại gia đoàn kết cùng nhau kiến thiết cảm giác đối với một cái mới trang web mà nói vô cùng trọng yếu, bất kể là mới bắt đầu đáp đề chứng thực, vẫn là sau đó đối diện nhiều lần người chế tác các loại ưu đãi nâng đỡ. Đến hiện tại do video những người chế tác cộng đồng nỗ lực chế tác giao thừa video, đều là xây dựng trang web bầu không khí một bước. Đương nhiên, Từ Duệ không ngừng lại chọn mua anime, một tháng tạm thời không đề cập tới, 4 tháng mấy bộ anime phát hình quyền cũng đã ở trao đổi quy trình bên trong. Tài chính cái thứ 3 công dụng tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Thứ 4 công dụng, nhưng là vùi đầu vào từ Sơn Diệp điện tử mua được âm thanh hợp thành động cơ đến tiếp sau nghiên. Cứu phát minh, Từ Duệ cảm thấy, chuyện đến nước này. Nên chân chính cho thế giới này mang đến một điểm không giống nhau âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.